Chương 4. 878 kiểu một hoài nghi. Còn chưa đủ, về sau còn có Trần Đại Nhân lông mày phong đi theo hung hăng kéo ra. Thái tử điện hạ lời nói này, tựa như trước mắt này hai đẹp, là chợ bán thức ăn quýt áp lực giống như đêm đó. Lao Kiến Bình Vương liền hầm hừ đưa thiếp mời đi hướng Đông Cung, muốn tìm hai hàng lý luận lý luận. Kết quả nhận được tin tức là, thật có lỗi à, Thái tử điện hạ đi theo Thái tử Phi Đại Đại về nhà ngoại đi. Lao Kiến Bình Vương một bàn tay cân nhắc. Trước quýt cây cho đấu nát cái kia cặp vợ chồng, làm sao lại như vậy làm giận đâu. Hơn nữa này Thái tử điện hạ, có phải là cu nở dê quá không có tiết tháo. Thái tử Phi hồi cái nhà mẹ đẻ, người ba ba theo sát đi làm thần mã màu theo cùng thải kỳ dẫn một đám Đông Cung tiểu cung nữ đám tiểu thái giám, đem Ngọc Lan Uyển trong trong ngoài ngoài thu thập được thỏa thỏa thiếp thiếp, sau đó dẫn đám người lui ra. Tiểu Mục để người đổi nặng thượng đến đây. Bây giờ nặng thượng rửa đi trên thân cỗ này ủ rột hương vị, nhiều vài tia ánh nắng nhân khí. Tấm kia nửa bên đen nhánh mặt, lúc này xem ra cũng không giống di vãng như vậy đen nặng. Ngồi. Tiểu Mục chỉ bên người vị trí, để nặng thượng ngồi xuống. Nặng thượng không người chắp tay, lập tức nói, đa tạ tiểu tiểu thư. Tiểu Mục nhìn qua nàng hỏi nói, trôi qua còn quen thuộc ca. Nặng thượng vừa cười vừa nói, tiểu tiểu thư yên tâm, nặng thượng trôi qua vô cùng tốt. Mỗi ngày khi nhàn hạ, liền đủ loại tiêu uống chút trà, có đốn ngộ liền bế quan tu luyện hạ, so với thường ngày một người sống một mình thời gian, cần phải thật tốt hơn nhiều. Tiểu Thái tử Phi nhẹ gật đầu, như thế thuận tiện. Nặng thượng, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Tiểu tiểu thư mời nói. Ngươi cùng Mục Thanh Nhã, 9A nặng thượng hơi sững sờ, lập tức cười nói, chúng ta thường ngày ngày bình thường cu nở dê giao lưu không nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ có tiếp xúc. Bất quá kể từ mẫu thân ngươi rời đi Mục gia, ta đi Trục Phong Nguyện về sau, liền rốt cuộc không có gì liên hệ. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, ta nhớ được ma ma phía trước đề cập với ta. Nói mẫu thân cùng Mục Thanh Nhã quan hệ cũng không tệ lắm ửng. Nặng thượng nhẹ gật đầu, mẫu thân ngươi còn từng khen qua Mục Thanh Nhã, nói nàng tuy rằng không có nửa điểm tu vi, xem như yếu đuối có thế theo bộ dáng, nhưng trên thực tế tâm tính cứng cỏi, là cái 10 phần mạnh hơn nữ nhân. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Nhã nàng chuẩn bị như thế đại nhất cái Mục gia, đích thật là thật không dễ dàng. Tiêu Mục khẽ gật đầu, ngươi có thể cùng ta cụ thể nói một chút nàng sự tình a. Nặng thượng nghe vậy liền cười nói, tiểu tiểu thư phải biết cái gì, nặng thượng nhất định biết gì nói nấy. Theo lý thuyết nàng hẳn là rất hận mẫu thân của ta mới đúng, dù sao dựa theo người bình thường ý nghĩ, xác nhận mẫu thân của ta đến, mới chia rẽ nàng cùng Mục Cảnh Phong không phải sao. Có thế nàng thế mà có thế cùng cái không có chuyện người, cùng mẫu thân của ta giao hảo. Nặng thượng vội vàng thuyết phục nói, Mục Thanh Nhã nữ tử này, cùng cái khác nữ tử có mấy phần khác biệt. Ngươi nhìn, mẹ ngươi cũng khoe nàng tính tình cực mạnh hơn. Kể từ mẹ ngươi gả tới sau, nay Mục Thanh Nhã liền triệt để cùng cha ngươi kết thúc, điểm ấy, toàn bộ Mục gia thượng hạ người đều nhìn ở trong mắt. Cha ngươi lại không phải là một món đồ, nghĩ đến mọi việc đều thuận lợi, trái ôm phải ấp. Nặng thượng đang khi nói chuyện có chút ít khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, thở dài một hơi, nếu không phải Mục gia cùng Long gia có 300 năm quan hệ thông gia ước định, mẫu thân ngươi há lại sẽ gả tiến Mục gia. Có ý tứ gì? Tiêu Mục trừng mắt nhìn. Mục gia chiêu dương tổ tiên, đã từng đã cứu Long gia tổ tiên một mạng, hai nhà lúc ấy từng lập thành 300 năm quan hệ thông gia minh ước. Nặng thượng cười khổ một tiếng nói,